Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 266, 266. Chương 266 Đế Long Đốt Thiên. Đế Long Đốt Thiên, hai đầu lươn điện trước phát động công kích. Lâu Tiêu Nhân bảo hộ Liên Thanh tỷ đệ mà vẫn luôn ở vào phòng thủ, mà khi Lâu Tiêu bị chọc giận là lúc, chính là hai đầu lươn điện đem chết hết sức. Theo Lâu Tiêu một tiếng ám giống, trên bầu trời lòe ra chói mắt lộng lẫy kim quang, gào giống tương đương, rồng ngâm như sấm. Khí thế rộng rãi, kim sắc hư ảnh huyễn long từ trên trời giáng xuống. Chiều hai đầu lươn điện bay đi, Liên Thanh gặp qua Lâu Tiêu, Đế Long cuốn thiên. Nghĩ đến chiêu này, Đế Long đốt thiên, là càng cuồng nhất thức. So lần trước nhìn thấy muốn cuồng bá rất nhiều, hai đầu tam tinh thần thú nhanh chóng hợp lực. Hồ nước như thoát cương con ngựa hoang vọt vào trời xanh. Xét đánh cự điện quang trụ đối kháng thượng kim long, phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, lực lượng va. Chạm răng co hồi lâu. Bích tuyền hồ hồ nước ầm ầm ầm tương đương, khắp nơi nổ tung, có chứa điện lưu hồ nước giật lên bờ. Lâu Tiêu thuấn di đến Liên Thanh bên người. Chặn ngang bế lên. Làm nàng cùng mấy ngày liền kiệt cùng nhau trốn đến vòng bảo hộ, phốc đông tương đương, băng đông tương đương, kim sắc. Lá mắt hư ảo kim long biến mất. Hai đầu tam tinh thần thú đồng thời ngã xuống hồi bích tuyền hồ, thân thể cao lớn trên mặt hồ thượng. Phập phềnh, cự thân lươn điện bóng loáng vô lân bên ngoài thân còn treo điện lưu, tư tư tư tương đương, tiếng vang càng ngày càng nhỏ, thẳng đến mặt hồ khôi phục bình tĩnh. Chung quanh gào thét tiếng gió cũng dừng, chúng nó chưa chết. Người đi cấp thượng cuối cùng một kích. Lâu Tiêu nghiêng người, diệt trừ bảo hộ Liên Thanh tỷ đệ vòng bảo hộ, Liên Thanh nhíu mày. Lại không dị nghị, nhảy đánh phi thân sông lên chính giữa hồ. Phá vân, lưu vân phi nguyệt thức thứ nhất, là có thể đem hai đầu hơi thở thoi thóp tam tinh thần thú giết chết. Một lát sau, hai đầu thần thú thi thể bay ra nắm tay lớn nhỏ lượng điểm. Rời về phía Liên Thanh giữa mày chỗ, Liên Thanh, thần thú lực lượng ngươi hấp thu không được. Huống chi là hai cái tam tinh thần thú lực lượng. Hư vô trong không gian đỉnh hồn sốt ruột hỏng rồi, tóc đỏ nam là muốn Liên Thanh hấp thu lực lượng. Quá mãnh, nổ tan xác mà chết sao? Không cần lo lắng, Liên Thanh mạc danh tin tưởng Lâu Tiêu, phần eo đột nhiên xuất hiện một bàn tay. To. Đem ngừng ở mặt hồ trung tâm Liên Thanh ôm trở về bên bờ, hai cái lượng điểm dung vào Liên Thanh. Trong thân thể, toàn thân gân mạch nháy mắt bị quá hung lực lượng căng mãn, một khắc cổ lực lượng càng cường đại. Theo sát chảy vào Liên Thanh trong cơ thể, chậm rãi vì Liên Thanh chuyển hóa hai đầu tam tinh thần thú lực lượng hóa thành nàng dùng, mênh mông. Lực lượng ùa vào Liên Thanh trong cơ thể tàng khí phủ cùng với tàng linh phủ. Trải qua Lâu Tiêu gột rửa lực lượng càng thêm tinh thuần, thoải mái. Toàn thân tâm giãn ra mà khai. Giống như là hoàn toàn đi vào nước ôn tuyền. Thoải mái cảm chảy qua sở hữu thần kinh, thời gian qua hồi lâu. Ở Lâu Tiêu dưới sự trợ giúp, Liên Thanh đem hai đầu tam tinh thần thú lực lượng tiêu hóa hoàn toàn, trong cơ thể vũ lực cùng với linh hồn lực chướng thế thực mãnh. Liên Thanh mở to mắt cảm kích mà nhìn Lâu Tiêu liếc mắt một cái sau. Ở hắn sủng nịch biểu tình hạ, ngồi xếp bằng ngồi xuống đất, bắt đầu tĩnh tâm đả tọa, nhàn nhạt vòng sáng bám vào Liên Thanh quanh thân. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, nguyên bản thập phần ảm đạm vầng sáng lượng sắc vài phần, lần này tấn chức. Liên Thanh ước chừng hoa 5 ngày, Lâu Tiêu cùng mấy ngày liền kiệt canh giữ ở Liên Thanh bên cạnh chưa từ rời đi quá, thật võ tiếp. Theo đoạn tiến giai đến thật võ trung nhị đoạn, tứ cấp nhảy lên. Liên Thanh âm thầm kinh hãi, tinh thần không gian, sở hữu khế ước thú sủng cũng bị chủ nhân điên cuồng thăng cấp lễ rửa tội. Sôi nổi tiến giai, lại là hai ngày qua đi, Liên Thanh bảy chỉ thú sủng toàn tấn chức thành công, Điêu Nhi từ nhị tinh thần thú tăng lên tới tam. Tinh thần thú, Hồng Mao, Lôi Bằng, Sư Thú, Ngân Lăng còn có Liệt Nhi từ một tinh thần thú tăng lên tới nhị tinh thần thú, mà trong một góc bi. Thương Tiểu Thí Yêu, cũng từ cửu tinh linh thú nhảy tiến vào thần thú hàng ngũ, thân hình không ngừng biến hóa Tiểu Thí Yêu, áp chế không được trong cơ thể lực lượng, mất khống chế chạy ra không gian. Hết chương.